Giả Vương Bình Thiên Hạ. Chương 100, Thái Tổ Thần Binh Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân chỉ, bệ hạ đã nói như vậy. Dự định gọi người ngăn cản hai người quyết đấu của hắn cũng không cần nữa. Phải cầu mong lần này Lý Dương không có chuyện gì mới được. Dầm, thực tế là thế, lo lắng có chút thừa. Kiếm thuật của Lý Dương rất là cao. Trên tay Lê Phương rất nhiều. Không qua 10 chiêu đã đem La Phương Hạ đo ván mất rồi. Bệ hạ, vẫn không thể đạt được đến trình độ của Đại Việt cổ binh năm xưa sao? Nguyễn Văn Chương trầm ngâm quan sát thanh kiếm của Lê Phương một chút. Dù là binh khí được rèn luyện ra từ phương pháp mà hắn đã đưa cho La Thế, nhưng so với lại Đại Việt cổ binh thì nó vẫn còn kém một khoảng cách khá lớn. Bệ hạ, thần sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu ra binh khí không hề kém Đại Việt cổ binh để dâng lên cho ngài. Đúng là binh khí mới của hắn còn chưa bằng Đại Việt cổ binh thật. Tuy nhiên hắn chỉ mới nghiên cứu công nghệ luyện thép này trong thời gian ngắn. Được như vậy đã tốt. Hắn tin tưởng với tiến độ hiện tại, không bao lâu nữa, những binh khí trong tay của hắn làm ra sẽ càng ngày càng tốt. Đạt đến trình độ của Đại Việt cổ binh cũng không phải là không thể. Cái này khanh cầm lấy. Bệ hạ, đây gọi là nổ tiền. Uy lực rất lớn. Dựa vào bản vẽ này chậm muốn khanh làm nó ra trong thời gian ngắn nhất. Không có vấn đề gì chứ. Nổ tiễn. Không lẽ đây chính là nổ tiễn 400 năm trước mà quân đội của Lý Thái Tổ đã sử dụng. La Thế kinh nghi vô cùng. Thời Lý Thái Tổ là thời kỳ thịnh hành của các loại binh khí kỳ quái. Nhưng nó lại mang đến kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác. Lợi dụng những loại vũ khí kỳ quái đó, Đại Việt quốc khi ấy là một quốc gia nhỏ, cũng đã đem hùng mạnh Đại Hán cùng các quốc gia xung quanh đánh cho chết khiếp. Khi Lý Thái Tổ chết đi, những binh khí kia cũng đã đi theo ngài ấy, không xuất hiện nữa. Các khí sư rèn đúc ra loại binh khí này trong một đêm cũng chết đi hàng loạt. Làm cho thế gian bao nhiêu người ham muốn chế tạo ra loại thần binh lợi khí này cũng đành bó tay. Quảng cáo, event, Thái Tổ Thần Binh Đồ. Cả Lý Dương cùng La Thế đều thất thanh la lên. Truyền thuyết năm xưa trước khi Lý Thái Tổ băng hà, đã đem những binh khí mình tâm đắc chép lại trong một quyển sách. Người đời sau gọi nó là Thái Tổ Thần Binh Đồ. Người nào sở hữu được nó, có thể tái hiện các binh khí của Lý Thái Tổ sử dụng năm xưa. Hùng bá thiên hạ, vị bệ hạ này có trong tay bí quyết luyện thép tốt. Lại có bản vẽ của nổ tiễn. Như vậy không phải nói Thái Tổ Thần Binh Đồ là đang ở trong tay bệ hạ hay là sao? Nghĩ đến chuyện này, La Thế trong lòng không khỏi chấn động dữ dội. Nhìn về Nguyễn Văn Chương tràn đầy sùng bái. Hắn là nhìn thấy tương lai huy hoàng của Đại Thành trong tay vị bệ hạ này rồi. Khanh cố gắng tạo ra 100 bộ như có thế này trong thời gian sớm nhất. Chẵm cần dùng đến nó. Thái Tổ Thần Binh Đồ uy danh thì Nguyễn Văn Chương hắn có nghe nói qua. Nhưng thú thật hắn chưa có nhìn thấy nó hình dáng mô tê ta làm sao cả. Kỹ thuật rèn thép tốt đó làm năm xưa còn đi học hắn được giáo viên giảng dạy. Còn nổ tiễn kia là tại thế giới bên kia hắn đam mê săn bắn khi còn là chủ tịch huyện tự mình mày mò. Ngoài hai món này ra những món khác hắn cũng biết qua. Nhưng không dành cho lắm. Sở dĩ lần này hắn đưa ra nổ tiễn. Đó là vì La Thế tinh luyện thép cũng đã đạt được yêu cầu tối thiểu của hắn. Chứ là vẫn công nghệ tinh luyện thép như thời buổi hiện tại. Hắn không đem nó ra làm gì cả. Bệ hạ, không có vấn đề. Tuy nhiên khí bộ chúng thần hiện tại cũng có một chút vấn đề. Nói đi. Vâng, bệ hạ, đó là quặng sắt nguyên liệu. Khí bộ hiện tại thiếu rất trầm trọng quặng sắt để chế tạo ra binh khí. Tình cảnh thiếu nguyên liệu thép thô này diễn ra từ thời Đại Thanh Quốc bọn họ đánh mất Nguyên Quận vào trong tay của Đại Ngê Quốc. Nguyên Quận không những là địa phương tạo ra lương thực chính cho Đại Thanh Quốc trước đây. Nó còn là nơi chứa nhiều mỏ quặng sắt nổi tiếng. Mất đi Nguyên Quận, Đại Thành Quốc giống như mất đi 80% sức mạnh của mình. Bây giờ đang heo hắc tồn tại. Quảng cáo, event, trong một thời gian rất dài. Vì Đại Ngê Quốc cấm xuất khẩu quặng sắt ra bên ngoài lãnh thổ. Đại Thành hắn khan hiếm sắt thép. phải dùng biện pháp đem những binh khí hỏng hóc nấu lại, rèn ra binh khí mới. Tình cảnh là thảm không thể nào tả được a. Lý Dương có vi thần, khanh đi gọi Lý Đồng Quý đến ngự thư phòng gặp trẫm. Đại Thành mất đi Nguyên Quận đã rơi vào tình cảnh thiếu quặng sắt. Vấn đề này Nguyễn Văn Chương hắn cũng đã biết, nhưng không ngờ nó lại trầm trọng đến như vậy. Là thế khanh ra, quặng sắt trẫm sẽ đưa đến sớm nhất cho khanh. Việc của khanh là phải làm sao nghiên cứu ra thật nhiều binh khí tốt, trợ giúp Đại Thành ta thống nhất thiên hạ, có biết hay không? Thần La Thế thề không làm bệ hạ thất vọng. Nguyện Đại Thành quốc chúng ta dưới sự lãnh đạo anh minh của bệ hạ ngày càng hùng cường, thống nhất thiên hạ, Đại Thành quốc hùng cường, nhất thống thiên hạ. Các khang hãy bình thân đi, tạ ân bệ hạ. La Thế cùng đám người bên dưới cung kính đứng lên. Bắt đầu từ hôm nay, khí bộ nơi này sẽ là khu vực trọng điểm cấp 1 của Đại Thành quốc. Bất kỳ người nào không có phận sự đi vào đều phải chết. La Thế, khanh hiểu ý của trẫm chứ? Thần La Thế hiểu rõ, nguyện không làm bệ hạ phải thất vọng. La Thế thân hình run rẩy một cái. Ở Đại Thành quốc nơi này, chỉ có một nơi được gọi là khu vực trọng điểm cấp 1. Đó là Hoàng Cung, nơi Hoàng đế sinh sống. Nếu như khí bộ cũng thăng lên làm khu vực trọng điểm cấp 1, vậy mức độ phòng vệ sẽ không thể nào kém Hoàng Cung được. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề. Nếu như những bí mật nơi đây bị tiết lộ ra bên ngoài, người đầu tiên mà bị chém đầu sẽ là La Thế hắn. Còn Chu Di cửu tộc cũng không hề quá. Xem ra muốn được lưu danh sử sách cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Quảng cáo, event, công tử, ngài thật sự muốn đưa thứ này cho bệ hạ thật sao? Lý Hiên ngăn lại đường đi của Lý Dương một chút. Hắn là nhìn chằm chằm cái hộp mà Lý Dương đang mang. Như thể đó là thứ quý giá nhất trên thế gian này một dạng. Không sai, Lý Hiên, huynh nên biết, hiện tại chỉ có bệ hạ mới có thể giúp đỡ cho ta trả thù. Ta bằng mọi giá phải giúp đỡ bệ hạ. Nhưng là nó là bí mật lớn nhất để Lý thị phục quốc. Xin công tử hãy nghĩ lại. Lý Hiên, huynh là muốn ngăn cản ta hay sao? Cầm nhẹ vào chuôi kiếm. Lý Dương ánh mắt sắc lạnh, không hề có một tia tình cảm. Chỉ cần Lý Hiên trả lời phải, không ai nghi ngờ Lý Dương sẽ ra tay đem Lý Hiên diệt sát. Thuộc hạ không dám. Lý Hiên không dám làm trái ý của Lý Dương. Hắn là tránh qua một bên. Có điều nhìn rõ hiện tại đôi tay Lý Hiên nắm rất chặt. Gân xanh nổi lên bốn phía. Ai quen biết Lý Hiên sẽ biết hiện tại Lý Hiên là vô cùng tức giận. Như muốn giết người một dạng. Tại sao? Tại sao nàng tin tưởng tên hoàng đế giả kia mà không có tin ta? Chấm chấm. Tại sao không cho ta một cơ hội để chứng minh bản thân mình kia chứ? Lý Hiên nhìn bóng dáng Lý Dương đã khuất dần trong ánh tà dương. Hắn rất là không có cam tâm lên tiếng nói nhỏ. Cách chương.